Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 2162, ngày cưới dường như. Nhu tình như nước, phàm là ngươi quyết định, ta cái gì thời điểm phản đối qua. Đỗ lão quỷ giống như cười mà không phải cười đánh giá Đỗ Yêu. Nhấp nhô hỏi ngược lại, đi thôi. Chỉ có đến danh Uyển Hoa Phủ, người mới có cơ hội tiếp xúc đến tà thần. Khoảng cách không biết sinh ra Mỹ, sẽ chỉ làm nguyên bản hai cái yêu nhau người. Biến đến càng ngày cũng lạ lẫm, Đỗ Yêu mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Há hốc mồm, lại là một câu cũng nói không nên lời. Ta thậm chí còn hy vọng ngươi có thể chuyển nhập Thiên Phủ Trang Viên, trở thành Thiên Phủ nữ chủ nhân một trong. Đón đến, Đỗ lão quỷ lại có nhiều thâm ý bổ sung một câu. Cái này khiến Đỗ Yêu càng ngượng ngùng đến không còn mặt mũi. Mặt đỏ tới mang tay trắng liếc một chút Đỗ lão quỷ. Gắt giọng, lão cha, ngươi có thể hay không khác hết chuyện để nói nha. Đỗ Yêu đương nhiên biết, Thủ Dương Sơn Trang Viên tại Diệp Thiên gia hiệu dưới, đổi tên là Thiên Phủ Trang Viên sự tình. Lấy nàng não tử, càng rõ ràng lão cha lời này hàm nghĩa. Đỗ lão quỷ lão hoài trấn an cười ha ha lấy, lại hỏi, ngươi bây giờ có còn muốn hay không tìm tà thần báo thù? Lão, cha, Đỗ Yêu có chút bất đắc dĩ, kéo dài ngữ điệu, ai thanh thở dài nói, lão cha a, sự kiện này, chính ta hội xử lý, không cần ngươi lẫn vào. Biết con gái không ai bằng cha. Thấy một lần Đỗ Yêu giờ phút này nhăn nhăn nhó nhó ngượng ngùng thần thái, Đỗ lão quỷ tâm lý thì minh bạch mấy phần. Tốt a, hy vọng ngươi sớm ngày trở thành Thiên Phủ trong Trang Viên một cái nữ chủ nhân. Đỗ lão quỷ tiếp tục nhạo báng, lời còn chưa dứt, thân hình đã như thiểm điện lui tới cửa. Vừa mới nói xong, toàn bộ người cũng đã không thấy tăm hơi. Thật sự là, lại tại ta trên vết thương, vung một nắm muối, mặt mũi tràn đầy đắng chát Đỗ Yêu, cong lên kiều diễm môi đỏ, liên tục dậm chân, phát tiết chính mình nội tâm bất mãn. Vừa mới cùng lão cha chính diện tiếp xúc, nàng tâm, thực vẫn luôn treo ở cổ họng con mắt, nàng theo trong phòng tắm đi ra, một cử động kia, quá khác thường, nàng còn tưởng rằng sinh tính cẩn thận phụ thân nhất định sẽ đối với chuyện này đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng truy vấn. Không nghĩ tới, lão cha căn bản liền không có nâng lên sự kiện này. Ngồi ở trên ghế salon Đỗ Yêu, liên tục hít sâu lấy. Mấy giờ trước, không có cam lòng nàng, nỗ lực tiến vào một không gian khác, tìm tới Thanh Phong trai chủ nhân, khẩn cầu đối phương truyền thụ nàng võ đạo bí pháp. Không nghĩ tới, lần này tiến vào cái kia mảnh không gian đặc thù, nàng bên trong chỉnh một chút tìm kiếm 5 tiếng thời gian, cũng không có gặp Thanh Phong trai chủ nhân bóng dáng. Đang tìm kiếm Thanh Phong trai chủ nhân trong lúc đó, nàng cũng dần dần ý thức được, chính mình thật sự là quá manh động, luôn miệng nói tu luyện võ đạo, sau đó tìm Diệp Thiên báo thù. Thực, đây chỉ là chính mình tiếp cận Diệp Thiên lấy cớ. Chính mình căn bản cũng không chán ghét tà thần. Theo kinh thành trở về Giang Thành mấy ngày nay, không giây phút nào không còn tưởng niệm lấy cái kia hỗn đản tà mị cười xấu xa. Cái kia hỗn đản đã sớm tại nàng trong bất chi bất giác tràn đầy chiếm cứ nàng cả viên trái tim, đến mức rốt cuộc dung không được hắn. Khi nàng ý thức được điểm này về sau, lúc này bỏ đi muốn tìm Diệp Thiên báo thù suy nghĩ, cũng không có ý định đang tìm kiếm Thanh Phong trai chủ nhân, mà chính là rời đi một cái khác nặng không gian, trở lại cái này thế giới chân thật. Vừa nghĩ tới, chỉ cần chuyển nhập danh Uyển Hoa Phủ, liền có thể lần nữa nhìn thấy cái kia hỗn đản, Đỗ Yêu gương mặt kiều diễm lại một lần hiện ra say lòng người ửng đỏ, trái tim nhảy loạn, không kềm chế được, trong nội tâm nàng, giống như là đột nhiên xuất hiện vô số cái móng vuốt, liên tục không ngừng cào lấy, để cho nàng liền nửa giây thời gian đều không muốn hao phí tại Lục Liễu Sơn Trang. Đổi một bộ bohemia phong cách váy dài, lòng như lửa đốt rời đi sơn trang, thẳng đến Danh Uyển Hoa Phủ mà đi. Hoa anh đào quán trà, thiên viện, noãn noãn ánh đèn, theo có phong cách kiểu Nhật cổ điển đèn lồng bên trong phát ra. Giải đầy không gian chật chội thiên viện bên trong, mỗi khắp ngõ ngách, hai cỗ không đến mảnh vải thân thể, giống như là tám vòi bạch tuộc giống như, giao chồng lên nhau, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, đánh nhau kịch liệt, đã kết thúc, dạt dào chiến ý, vẫn còn quanh quẩn tại mỗi một tấc trong không khí, mà lại, mỗi một tấc không gian đều tựa hồ bị trên thân hai người tản mát ra khí tức, nhuộm thành phấn hồng sắc, gió đêm nhẹ phẩy, lạn ngâm khẽ hát, hoa anh đào hương khí, theo gió phiêu lãng, đêm lạnh như nước, bầu trời có lập lòe ngôi sao, như mộng ảo ban đêm, giai nhân trong ngực, nhu tình giống như mộng, đối với tiểu dã mộ mà nói, tối mỹ nhân sinh, khó quên nhất thời gian, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, cho dù là làm loại sự tình này, tiểu dã mộ trên mặt, cũng vẫn như cũ che khăn trùm đầu, chỉ có một đôi mắt, cùng trên thân còn lại bộ vị, bại lộ trong không khí, hắn thân thể, cũng là tả hắc hữu bạch, phân biệt rõ ràng, lộ ra cực kỳ quỷ dị âm u, câu hồn đoạt phách, âm thanh, đột nhiên từ trong ngực Umekawa Yuko trong miệng phát ra, cùng lúc đó, còn có hương thơm ấm áp khí tức, theo Umekawa Yuko trong mũi ngọc, chiếu xuống tiểu dã mộ lồng ngực. Tiểu dã mộ nhịn không được nắm chặt Umekawa Yuko tinh tế như liễu eo thon. Thiếu chủ, ngài thật có nắm chắc khống chế lại Chu Trạch Giai sao? Tối tăm ngọn đèn vàng, cùng Umekawa Yuko kiều diễm ửng đỏ khuôn mặt, tương phản thành thú, trầm thấp âm điệu, còn như trong mộng nỉ non âm thanh, truyền vào tiểu dã mộ trong tai. Tiểu dã mộ xoay người, đem Umekawa Yuko đè ở phía dưới, cực kỳ xâm lược tính ánh mắt, bá đạo khoa trương nhìn chằm chằm Umekawa Yuko tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt. Trọng trọng gật đầu, trầm giọng đáp lại nói, vâng, Chu Trạch Giai, tà thần, sát phá lang, tam tinh, yêu tinh, hừ, vận mệnh bọn họ, tất cả đều nắm giữ tại ta trên tay, thì giống như vậy. Trong miệng nói chuyện, tiểu dã mộ một hai bàn tay to, rơi vào Umekawa Yuko trên thân, mặt mũi tràn đầy tà ác biểu lộ. Hiểu chưa? Tiểu dã mộ ánh mắt, lần nữa dâng lên một vệt tà ác xấu ý. Một câu hai ý nghĩa hỏi, ở trước mặt ta, ngươi nơi này, cùng tà thần các loại người vận mệnh, đứng trước kết cục đều là giống nhau. Nhu thuận lanh lợi Umekawa Yuko, hai mắt mê ly, mị hoặc vô song, nghe xong tiểu dã mộ lời này, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu xưng phải, thừa cơ hội này, đem tiểu dã mộ thổi phồng đến giống như anh minh thần võ thiên thần đồng dạng. Umekawa Yuko thổi phồng, để tiểu dã mộ cực kỳ hưởng thụ, tâm lý so ăn mật còn điềm. Híp lại một đôi quỷ dị đen trắng mắt, nhìn lấy tiểu dã mộ trong mắt chỗ sâu, hiện ra mãnh liệt ý nghĩ, Umekawa Yuko không khỏi tâm lý vui vẻ. Khi nàng nỗ lực dẫn đạo tiểu dã mộ hướng nàng khởi xướng tổng tiến công lúc, tiểu dã mộ lại một bàn tay, trùng điệp đánh vào trên mặt nàng, đồ hỗn trướng, ngươi cái này là muốn ép khô ta, để cho ta chết tại ngươi trên bụng sao? Nói lời này, tiểu dã mộ như cái trở mặt vô tình bầu khách giống như từ trên người Umekawa Yuko nhảy lên một cái, còn thuận tiện một chân phi lên, đem Umekawa Yuko đá ra 3 mét bên ngoài, ngã trên mặt đất. Umekawa Yuko chẳng những không có nửa điểm oán trách, ngược lại một mặt nịnh nọt nụ cười, xoay người ngồi dậy. giống điều chó cái giống như, dùng cả tay chân, quỳ xuống đất bò sát, đi vào tiểu dã mộ trước mặt. Thiếu chủ, xin cho phép nô, vì ngài mặc quần áo. Umekawa Yukao gò má trái, thình lình có 5 cái đỏ tươi dấu ngón tay, mềm mại âm thanh khẩn thỉnh nói. Tiểu dã mộ còn chưa nói hết, chỉ là, một tiếng, sau đó giang 2 cánh tay. Tùy ý Umekawa Yuko ôn nhu giống như cái thê tử giống như. Vì hắn mặc quần áo vào, sau 10 phút, mặc chỉnh tề tiểu dã mộ, hắc nhãn khép lại, chỉ có khinh thường mở ra, âm lãnh ánh mắt cúi thấp xuống, rơi vào quỳ bái trên mặt đất Umekawa Yuko trên thân. Tiểu dã mộ chỉ là hời hợt nói một câu, lại làm cho Umekawa Yuko trắng như tuyết như mỡ đông giống như thân thể. Giống như là bị mạch điện lưu xích gà giống như run lẩy bẩy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.